Thập toàn thực mỹ, chương 7, góc truyện audio.com. Trong căn phòng không lớn cùng ngọn đèn dầu mặc dù mờ nhạt không đủ sáng nhưng lại toát ra vẻ ấm áp, Nguyễn Thị ở dưới đèn khâu đế giày, Ninh Huy ở một bên cầm một quyển sách yên lặng ôn tập, Ninh Tịch thì không ngừng nhìn quanh ra bên ngoài, chờ Ninh Hữu Phương trở lại mắt thấy canh giờ đã không còn sớm, Nguyễn Thị rốt cục buông tay xuống, vừa cười vừa nói. Huy Nhi, Tịch Nhi, hai người các ngươi đều đừng chờ, tắm một cái đi ngủ đi. Đều trễ như vậy, cha ngươi đêm nay nhất định không trở lại đây. Thái Bạch Lâu sinh ý thịnh vượng, Ninh Hữu Phương lại là đầu bếp chính, mỗi ngày đều muốn bận đến rất khuya mới vừa về. Có đôi khi quá muộn, sẽ tại trong phòng Thái Bạch Lâu ngủ lấy một đêm. Sơ lược tính ra, một tháng ít nhất cũng có nửa tháng không ở nhà. Ninh Tịch cười cười, giọng nói lại dị thường kiên định. Không, cha khẳng định sẽ trở lại. Ninh Hữu Phương ái nữ như mệnh, thân thể nàng dưới tình huống còn không có khỏi hẳn, cho dù chậm thêm cũng nhất định sẽ trở về gấp xem nàng một chút. Nguyễn Thị bật cười, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Chờ ngươi cha trở lại, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng cùng hắn nói sao? Này đương nhiên là trêu ghẹo Ninh Tịch, bây giờ Ninh Tịch bất quá là nữ tử 12 tuổi, ngày ngày trong nhà, lại ở đâu ra chuyện quan trọng? Nhưng không ngờ Ninh Tịch nghiêm trang gật đầu đáp ứng, ta quả thật có chuyện muốn cùng với cha thương lượng. Nguyễn Thị bị trêu chọc nở nụ cười, mà ngay cả liên tục vùi đầu đọc sách Ninh Huy cũng nhếch miệng cười. Tịch Nhi, ngươi rốt cuộc có cái chuyện gì quan trọng, không bằng nói ra trước đã cho chúng ta nghe một chút, nói không chừng ta liền có thể giúp ngươi. Ninh Tịch hướng Ninh Huy le lưỡi giả làm cái mặt quỳ. Ngươi là an tâm xem sách đi, còn có hơn một tháng sẽ phải thi đồng rồi sao? Ninh Huy bị nhắc nhở như vậy, lập tức vẻ mặt đau khổ nặng nề thở dài, hiển nhiên đối với lần thi đồng này hoàn toàn không có nắm chắc. Nguyễn Thị ôn nhu trấn an, Huy Nhi, chỉ cần người hảo hảo cố gắng, lần này nhất định có thể khảo chúng. Ninh Huy lung tung gật nhẹ đầu, Ninh Tịch trong lòng cũng đang lặng lẽ thở dài, chỉ có nàng biết rõ, Ninh Huy năm nay thi đồng không đậu. Còn bị Ninh Hữu Phương buộc lui học nổi lên tài nấu nướng. Tại trong vài năm, Ninh Huy cũng coi như có chút thành tựu, tài nấu nướng mặc dù không sánh kịp Ninh Hữu Phương, cũng coi như có bản lãnh mưu sinh. Chỉ là, Ninh Huy buồn bực thất bại cũng là rõ ràng. Hắn đối với nấu nướng không có hứng thú, bị buộc làm đầu bếp cũng là tràn đầy không thoải mái. Đã từng là Ninh Huy hoạt bát sảng lãng, cứ như vậy càng ngày trầm mặc. Về sau, lại thành nam từ trầm mặc ít nói. Nghĩ điểm, Ninh Tịch trong mắt nhiều hơn một ít thương tiếc chợt nói. Ca ca, nếu như năm nay thi đồng không trúng, ngươi đi học tiếp tục sao? Ninh Huy không chút nghĩ ngợi gật đầu. Dĩ nhiên muốn, chợt lại uể oải thở dài. Có thể cha đã nói, nếu là năm nay ta không có thi đậu, nhất định phải đi theo hắn làm học đồ. Ninh Hữu Phương lý do cũng rất đơn giản. Ninh Huy năm nay đã 15, nếu là đọc sách không thành, thì phải học một cái gì đó. Nếu không tương lai ngay cả cái bản lãnh mưu sinh cũng không có. Nguyễn Thị năm đó đã từng mềm lời muốn khuyên nhủ mấy lần, nhưng Ninh Hữu Phương lại dị thường kiên trì. Về sau, Ninh Huy chỉ có thể theo Ninh Hữu Phương làm đầu bếp. Ninh Tịch đương nhiên biết rõ Ninh Hữu Phương khúc mắc ở nơi nào. Góc truyện audio.com, Ninh gia mấy đời đều xuất thân là đầu bếp, tay nghề truyền thừa từ trên xuống. Đến thế hệ này, Ninh gia lại không tìm ra người kế thừa. Ninh Hữu Phương tự nhiên cuống cuồng, bởi vậy mới có thể không quan tâm ngó ngàng Ninh Huy buộc học nấu nướng làm đầu bếp. Nếu như có người có thể thừa kế tài nấu nướng Ninh gia đem phát dương quang đại, Ninh Hữu Phương cũng sẽ không như vậy bức Ninh Huy đi. Ninh Tịch lẳng lặng nhìn Ninh Huy một cái, chợt cười nói. Ca ca đừng lo lắng, ngươi nhất định sẽ khảo chúng. Cho dù năm nay thi không chúng, sang năm sẽ khảo chúng. Kiếp này có ta, nhất định sẽ làm cho ngươi một cuộc sống ngươi muốn sống. Ninh Tịch đáy mắt thoáng hiện một tia kiên định, Ninh Huy lại không phát giác được Ninh Tịch vẻ mặt khác thường, vẫn cười nói. Nhờ ngươi chúc lành, chỉ mong ta năm nay có thể khảo chúng. Giữ vững tinh thần lại đọc sách đi, thẳng đợi đến giờ hợi canh ba. Khoảng 12 giờ 30 tối, Ninh Hữu Phương mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mới trở về. Lúc thấy ba người chào đón, Ninh Hữu Phương ngược lại bị sợ hết hồn. Huy Nhi, Tịch Nhi, các ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trong ngày thường, tối đa cũng chính là Nguyễn Thị chờ cửa thôi. Nguyễn Thị cười để xuống công việc trong tay, đứng dậy chào đón. Tịch Nhi hôm nay không phải là làm ầm ĩ, phải đợi ngươi trở lại, Huy Nhi lại đang ôn tập sách vở, liền cùng nhau chờ tới bây giờ. Ninh Tịch chân cần dắt Ninh Hữu Phương ngồi xuống nghỉ ngơi, lại bận rộn đi rót chén trà nóng đến. Cha, ngươi bận rộn một ngày, nhất định mệt chết đi. Mau uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, Ninh Hữu Phương gặp nữ nhi bảo bối như chi kỷ, sớm vui mừng không ngậm miệng được. Còn là của ta nữ nhi tốt, đau lòng cha. Ninh Tịch cười hì hì, trong đầu lại đang nhanh chóng tính toán làm như thế nào mở miệng. Ninh Hữu Phương cao thấp quan sát Ninh Tịch vài lần, ân cần hỏi han. Tịch Nhi, người hôm nay khá hơn chút nào không? Ninh Tịch mím môi cười nói. Khá hơn nhiều đây, hôm nay còn ăn rất nhiều thịt kho tàu. Vừa nhắc tới thịt kho tàu, Ninh Hữu Phương lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Thịt kho tàu đúng là chuyên môn tổ phụ ngươi. Hôm nay ngươi có lộc ăn, Nguyễn Thị cười chen miệng vào. Cũng không phải sao, hôm nay cha chồng rất cao hứng, không chỉ có làm thịt kho tàu, vẫn cùng Tịch Nhi hàn huyên thời gian thật lâu đây. Ta, Ninh Hữu Phương hứng thú giạt rào nhướng mi. Tịch Nhi, ngươi cùng tổ phụ hàn huyên những thứ gì? Nói đến cho ta nghe một chút. Ninh Huy cũng dựng lên lỗ tai, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn lại. Ninh Tịch ha ha cười khẽ, cũng không nói gì, chính là nghe tổ phụ nhắc tới thời điểm cha cùng đại bá nhị bá năm đó học trù đây. Vừa nhắc tới những thứ này, Ninh Hữu Phương lập tức lộ ra tươi cười đắc ý đến. Năm đó huynh đệ ba người chúng ta cùng nhau đi theo cha học trù, mặc dù ta nhỏ tuổi nhất nhưng thời gian ngắn nhất, bất quá ông trời cũng cho ta tốt nhất. Ninh Tịch trong lòng đã có chủ ý cười tủm tỉm dẫn Ninh Hữu Phương nói. Cha, làm đầu bếp còn muốn có cái gì trời cho sao? Ninh Hữu Phương vừa nhắc tới nghề chính là miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Nữ nhi ngoan, người có thể chớ coi thường làm đầu bếp, nếu là không có điểm trời cho dù học lâu cũng không thành được đầu bếp chân chính. Đầu tiên, làm đầu bếp muốn thân thể khỏe mạnh tướng mạo đoan chính. Lời nói vẫn còn chưa xong, Ninh Huy đã cười rộ lên. Cha, người cũng đừng nói quá khoa trương được hay không? Góc chuyện audio.com Làm đầu bếp là dựa vào tay nghề ăn cơm, cũng không phải là mấy thím đầu xóm bán son phấn, ai còn quản ngươi lớn lên xấu hay đẹp. Hỗn tiểu tử, lại dám đem ta so sánh với mấy nữ nhân kia. Ninh Hữu Phương cười mắng một câu, ngược lại không có tức giận. Lại kiên nhẫn giải thích, nếu là lớn lên xấu xí, hoặc là vẻ mặt bị ổi, đầu bếp như vậy làm được món ăn ngươi sẽ muốn ăn không? Khuôn mặt đoan chính đẹp mắt làm cho người ta lưu lại ấn tượng đầu tiên cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nhất là những thứ quan lại quyền quý phú thân đám thương nhân kia, đối với những chi tiết này đặc biệt là coi trọng. Ninh Hữu Phương bản thân liền trưởng thành là một nam tử tuấn lãng, mặc dù bụng thoáng tròn một chút, hơi lộ vẻ mập chút, bất quá tổng thể mà nói tuyệt đối là thuận mắt. Ninh Tịch nghe gật đầu liên tục phụ họa, cha nói có đạo lý. Gặp Ninh Tịch nghe chuyên tâm, Ninh Hữu Phương cười tiếp tục nói. Làm đầu bếp còn muốn có trí nhớ tốt, tính tình linh hoạt phản ứng bén nhạy, những thứ này đều rất trọng yếu. Bất quá, nếu muốn làm một đầu bếp chân chính, những thứ này còn chưa không đủ. Ninh Tịch mím môi cười một tiếng, rõ ràng tiếp một câu. Còn muốn chịu khổ, có lòng cầu tiến, vị giác bén nhạy. Ta nói có đúng không? Ninh Hữu Phương sững sờ, khuôn mặt kinh ngạc. Tịch Nhi, ngươi đây là nghe ai nói? Thế nhưng tất cả đều nói chúng. Ninh Tịch hai tròng mắt sáng không thể tưởng tượng nổi cũng không trả lời Ninh Hữu Phương nghi vấn, chợt phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất. Động tĩnh này đem mọi người giật nảy mình, Ninh Hữu Phương không chút nghĩ ngợi nâng cánh tay Ninh Tịch làm nàng đứng dậy. Người nhà đầu kia có lời gì nói là được, quỳ xuống làm gì? Nguyễn Thị cũng liền nói, đúng vậy, trên mặt đất lạnh vô cùng, thân thể ngươi còn chưa khỏe, mau đứng lên. Ninh Tịch lại nhất định không chịu đứng dậy, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, dương cao tay khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn cầu khẩn nói. Cha, nương, nữ nhi có việc muốn nhờ. Ninh Hữu Phương nhíu y mày rậm trầm giọng nói ra. Mặc kệ có chuyện gì, đứng lên nói sau. Nhà chúng ta cũng không có thói quen quỳ nói chuyện, chỉ có những thứ đại gia đình hoặc là quan to hiền quý kia mới có thói quen một tí quỳ xuống đi, dân chúng bình thường người ta, nào có nói như vậy. Ninh Tịch cúi đầu đáp một tiếng đứng lên, trong lòng tự giễu cười. Kiếp trước đột nhiên sống vài năm vinh hoa phú quý trong, cùng quý nhân tiếp xúc cũng là không ít. Đúng là trong lúc vô tình quỳ thành thói quen, sau này phải từ từ sửa lại mới được. Ninh Tịch hít sâu khẩu khí, vứt đi suy nghĩ lung tung trong đầu, nhìn chằm chằm vào Ninh Hữu Phương nói ra. Cha ta muốn cùng ngươi đi Thái Bạch Lâu. Ninh Hữu Phương lông mày lập tức giãn ra, vừa cười vừa nói. Ngươi có thể đem ta sợ hãi kêu lên, thì ra là chính là chỗ này chờ chuyện nhỏ à, không thành vấn đề, ngày mai cha liền dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Lại tự xuống bếp làm cho ngươi vài món tâm đắc cho ngươi có lộc lớn ăn. Hiển nhiên, Ninh Hữu Phương hiểu lầm ý tứ Ninh Tịch. Nguyễn Thị lại tỉ mỉ, nhạy cảm phát giác có chuyện không thích hợp. Không, không đúng, Tịch Nhi nháo nửa ngày, không thể nào chỉ vì chút ít chuyện này. Quả nhiên, liền nghe Ninh Tịch nói gần từng chữ nói. Cha ta nghĩ đi theo ngươi tới Thái Bạch Lâu học trù. Trong phòng lập tức một mảnh yên lặng, chợt nghe, bằng, một tiếng quyển sách Ninh Huy trên tay rơi xuống mặt đất. Ninh Huy há to miệng, nói chuyện cũng không thông. Muội muội, ngươi, gocchuyenaudio.com. Ngươi là nói giỡn à? Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương trong lòng cũng đồng thời toát ra ý nghĩ này, nhất tề nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Ninh Tịch khẽ mỉm cười, rõ ràng vô cùng nói ra. Ta không có nói giỡn. Cha, ngươi để cho ta đi theo ngươi đi làm học đồ đi. Cách chương.